Chương 760. Vạn quỷ trận đồ vừa là sát trận, cũng là một kiện chí tôn khí rất cường đại. Tu sĩ rơi vào trong trận đồ thì giống như rơi vào u minh quỷ vực, âm khí bức người, bốn phương tám hướng đều có quỷ, quỷ quái lao tới. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong vạn quỷ trận đồ nhưng không hốt hoảng chút nào, gọi diệt thế ma hỏa ra, biến thành một cái lò lửa, hút hết quỷ quái vào trong, luyện hóa chúng thành từng làn khói xanh. Bùm! Diêm Hoàn và Quỷ Hư Vương hợp thành một thể, sau lưng mọc ra sáu cánh. Sau lưng mọc ra sáu cánh tay, cầm sáu thành quỷ kiếm đen xì, tạo nên một vòng xoáy kiếm khí đầy âm phong, nhằm Ninh Tiểu Xuyên mà xông tới. Ninh Tiểu Xuyên cười lạnh một tiếng, lấy ngọc tỷ ra biến thành ngọc ấn, to bằng cả tòa thần điện. Cũng không biết nặng bao nhiêu vạn cân, ném tới, còn chưa tới người Diêm Hoàn thì đã khiến đất dưới chân hắn sụt xuống rồi. Binh! Diêm Hoàn trực tiếp bị đánh bay đi vài trăm mét. Ngọc tỷ là thượng phẩm chí tôn khí, trấn quốc thần binh của Thiên Xu Đại Đế Quốc. Sau khi khí linh thức tỉnh, uy lực sẽ khủng bố như thế nào, Diêm Hoàn căn bản không thể chống đỡ nổi. Nhưng Diêm Hoàn và Quỷ Vương hợp thể, lại có Quỷ Vương cốt khải hộ thể, nên hắn không bị trọng thương, ngay lập tức lại xông vào trong vạn quỷ trận đồ. Quỷ Vương cốt khải trên người hắn được trưởng bối Dương Quỷ Thế Gia tế luyện lại từ đầu, sửa chữa chỗ tàn khuyết, đã trở nên hoàn hảo không khiêm khuyết, ngay cả quỷ văn trên đó cũng được khắc lại từ đầu. Diêm Hoàn hợp sáu thành quỷ kiếm thành một thanh cự kiếm dài tới 7 mét, mũi kiếm bắn ra một cột kiếm khí quang trụ nhằm Ninh Tiểu Xuyên chém xuống. Ninh Tiểu Xuyên không hề né tránh, sải bước về phía trước, hai chân lóe ánh sáng chói lòa, lại ném ngọc tỷ ra. Dầm! Diêm Hoàn lại bị đánh bay ra, ngay cả thành cự kiếm trong tay hắn cũng tan thành sáu thanh quỷ kiếm rơi xuống đất. Sao có thể như vậy? Sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên sao có thể lớn đến mức đó? Các lão giả của Dưỡng Quỷ Thế Gia đều bị chấn kinh, cảm giác không thể tin nổi. Ninh Tiểu Xuyên chỉ là tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ, cho dù thể chất có tốt tới mức nào cũng sao có thể thắng được thiên nhân cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong như Diêm Hoan. Phải biết là khoảng cách giữa sơ kỳ đỉnh phong, sơ kỳ và đỉnh phong không phải chỉ một chút, mà tương đương với hai cảnh giới nhỏ. Huống hồ Diêm Hoan cũng là thiên kiêu tuyệt đỉnh trong lớp trẻ, là một trong ba đại cao thủ hàng đầu của Dưỡng Quỷ Thế Gia. Cộng với sức mạnh của Vạn Quỷ Trần Đồ và Quỷ Vương, có thể một tay giết chết một số tôn giả đời trước với tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 7. Những lão giả kia cho rằng Ninh Tiểu Xuyên cho dù đánh bại được Thiên Hoàng Thái Tử thì chắc chắn cũng là dựa vào sức mạnh của chí tôn hoàng khí. Nhưng giờ hắn không hề dùng tới chí tôn hoàng khí. Cho dù có cường thế tới mức nào thì đáng lẽ ra cũng không thể khiến Diêm Hoan không có khả năng đánh trả như vậy. Nhưng sự thật đang xảy ra trước mắt khiến họ không chấp nhận cũng không được. Dầm dầm! Ninh Tiểu Xuyên giống như sức mạnh không bao giờ cạn, không ngừng đánh bay Diêm Hoan. Rắc! Quỷ Vương cốt khải trên người Diêm Hoan cuối cùng cũng không chống đỡ được sức mạnh của Ngọc Tỷ, quỷ văn bị xóa nhòa, bộ giáp bị đánh vỡ cả mảng lớn. Phụt! Lục phủ ngũ tạng Diêm Hoan giống như bị nghiền nát, đau đớn vô cùng, bị đánh bay lăn lông lốc trên đất. Ninh Tiểu Xuyên đã đồng sát cơ, thu sáu thanh quỷ kiếm cắm trên đất lên rồi tấn công Diêm Hoan. Vạn quỷ trận đồ! Diêm Hoan nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi lên trận đồ. Vạn quỷ trận đồ lập tức bay trở lại, chắn phía trước Diêm Hoan, chặn sáu thanh quỷ kiếm lại. Ninh Tiểu Xuyên tung ra một trường, bàn tay bọc trong diệt thế thần hỏa, đánh xuyên vạn quỷ trận đồ, trúng lên ngực Diêm Hoan, khiến hắn bay tít ra đằng sau. Dưới sự luyện hóa của diệt thế ma hỏa, vạn quỷ trận đồ bị thiêu đốt, vô số quỷ hồn kêu lên thảm thiết, xông ra khỏi trận đồ, chạy trốn về bốn phương tám hướng. Quỷ đồ được tế luyện từ hàng vạn tu sĩ cuối cùng đã tan vỡ, cháy rụi thành tro bụi. Thấy vạn quỷ trận đồ mà mình mất bao nhiêu tâm huyết mới tế luyện thành bị Ninh Tiểu Xuyên hủy mất, tâm trạng Diêm Hoan lúc này thật đúng như vợ bị giết. Gương mặt vốn khá anh tuấn giờ trở nên vô cùng dữ tợn, gằn giọng quát: "Ninh Tiểu Xuyên, người dám phá hủy vạn quỷ trận đồ của ta, ta phải luyện ngươi thành quỷ nô, cho vào hồng trần quỷ ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Đáng tiếc người không có cơ hội đó đâu." Ninh Tiểu Xuyên nhấc ngọc tỷ lên, giống như nâng cả một ngọn núi ngọc thạch ném về phía Diêm Hoan. Nếu đã đắc tội với Dưỡng Quỷ Thế Gia, thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không e dè gì nữa. Hắn định trừ cỏ phải diệt tận gốc, giết chết Diêm Hoan. Tiểu bối, người to gan quá rồi đấy. Một vị lão nhân dưỡng quỷ thế ra, cuối cùng cũng không thể để yên được nữa. Hắn sẽ không cho phép một thiên tài tuyệt đỉnh mà dưỡng quỷ thế gia đã vất vả bồi dưỡng lại chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên như vậy. Vị lão giả đó thì triển một loại thần pháp tật tốc, giống như di hình hoán ảnh, chớp mắt đã chặn trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, ngón tay gầy guộc nhắm vào tim Ninh Tiểu Xuyên. Lão nhân này tu vi đã là thiên nhân cảnh tầng thứ 7 trung kỳ, trong cơ thể luyện được hơn 9.000 vạn quy tắc, khí tức vô cùng hùng hồn, giống như cả một biển quy tắc mênh mông bất tận. Ngón tay chỉ ra, lập tức sức mạnh quy tắc vô cùng vô tận tràn ra từ võ đạo tâm cung, chuyển tới tụ lại ở đầu ngón tay hắn. Đầu ngón tay hắn trở nên sắc nhọn hơn cả thần mâu, nhanh hơn cả tia chớp, tựa như xuyên thủng cả hư không. Dường như hắn cảm chi được đòn này chắc chắn khiến Ninh Tiểu Xuyên nát tan, nhục thể nát vụn, biến thành một đám mưa máu. Binh! Ninh Tiểu Xuyên chỉ đánh ra một quyền nhằm vào đầu ngón tay, khiến vị lão giả dưỡng quỷ thế gia kia bắn ra hơn 20 mét. Rắc! Ngón tay của lão giả đó gãy lìa, cả cánh tay suýt nữa cũng chật khớp. Sao có thể mạnh tới vậy? Đây có thật chỉ là một mệnh thiên tôn giả thiên nhân cảnh tầng thứ 6 ư? Cánh tay của lão giả đó tê dần, muốn ngăn chặn Ninh Tiểu Xuyên đã muộn rồi. Vụt! Ninh Tiểu Xuyên giơ ngọc tỷ lên, dùng thủ đoạn cứng rắn đánh khiến cho nhục thân Diêm Hoan tan nát, biến thành từng mảng máu thịt. Những tu sĩ đời trước của dưỡng quỷ thế gia ai cũng phẫn nộ tới cực điểm. Quá đáng hận! Dưỡng quỷ thế gia là một thế gia thời viễn cổ, có thể so sánh với thánh thổ. Bao nhiêu cường giả có mặt như vậy lại để cho một tiểu bối giết chết linh tử của mình. Tin này truyền ra ngoài, chắc chắn dưỡng quỷ thế gia mất hết thể diện, trở thành trò cười cho các viễn cổ thế gia khác. Trên đỉnh một đụn cát phía xa là rất nhiều thân ảnh tu vi cường đại. Đường Thư Giao đứng ở trung tâm, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ninh Tiểu Xuyên gan cũng không nhỏ, lại giết cả linh tử của dưỡng quỷ thế gia thật. Một vị lão già của Đường tộc ở bên cạnh nói, dưỡng quỷ thế gia nổi tiếng là tàn độc, từng có một vị đệ tử của một cổ tộc cường đại giết chết một anh tài trẻ tuổi của dưỡng quỷ thế gia, không lâu sau thì bị dưỡng quỷ thế gia trả thù một cách tàn nhẫn. Cả cổ tộc đó diệt môn trong một đêm, đến cả nô bộc cũng bị giết sạch. Tộc vương của cổ tộc đó bị tế luyện thành quỷ nô, bị đày vào hồng trần địa ngục do tiên tổ dưỡng quỷ thế gia tế luyện. Ngay cả tiên tổ của cổ tộc đó cũng bị báo thù, tất cả mộ phần đều bị đào lên. Ninh Tiểu Xuyên giết chết linh tử của dưỡng quỷ thế gia chắc chắn sẽ khiến đám trưởng lão của dưỡng quỷ thế gia nổi dần lôi đình. Ai, Ninh Tiểu Xuyên thật quá bồng bột, làm việc quá nồng nổi, không có chỗ dựa vững chắc thì nên biết cách nhẫn nhịn, nếu không người thân và bằng hữu sẽ bị liên lụy. Đường Thư Giao khẽ xòa cảm cười. Cũng không biết Thiên Đế Sơn đã đắc tội với dưỡng quỷ thế gia mà tiếp tục bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên không? Cho dù Thiên Đế Sơn bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên thì sao? Nước xa không cứu được lửa gần. Lẽ nào Tam Tiểu Thư cho rằng Ninh Tiểu Xuyên vẫn sống được qua hôm nay? Vị lão giả kia lắc đầu cười. Đường Thư Giao khẽ lắc đầu. Hôm nay Ninh Tiểu Xuyên đúng là chắc chắn sẽ phải chết. Nàng đã không thể nghĩ được có cách nào mà Ninh Tiểu Xuyên thoát được kiếp nạn này. Cho dù dưỡng quỷ thế gia tha cho Ninh Tiểu Xuyên, thì các thế lực khác cũng đầy giấy cao thủ. Bất cứ thế lực nào ra tay cũng có thể nghiền nát Ninh Tiểu Xuyên. Bên cạnh hồ gần đài huyết mạc, Quảng Minh Thánh Nữ cũng chú ý tới trận chiến vừa rồi. Thế Ninh Tiểu Xuyên giết Diêm Hoan thật cũng khẽ lắc đầu. Quá nồng nổi. Nàng khẽ thở dài. Nàng vốn vẫn luôn đánh giá cao Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi biết hắn có một kiện chí tôn hoàng khí thì càng muốn lôi kéo hắn tới Quang Minh Thánh Thổ, đổi lại bằng giá nào cũng đáng. Hôm nay chính là cơ hội rất tốt. Chỉ cần nàng ra tay khi Ninh Tiểu Xuyên nguy hiểm nhất, giúp hắn giải vây thì chắc chắn hắn sẽ cảm kích. Việc kéo hắn gia nhập Quang Minh Thánh Thổ sẽ không khó. Hơn nữa nàng cũng tin, với thân phận và địa vị của nàng tại Quang Minh Thánh Thổ, mọi người cũng sẽ nể mặt. Dù sao đây cũng là địa bàn của Quang Minh Thánh Thổ, còn chưa có ai dám ở trên địa bàn của Quang Minh Thánh Thổ lại công khai đối chống đối Quang Minh Thánh Thổ cả. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã bất chấp hậu quả, giết chết linh tử của dưỡng quỷ thế gia, khiến hắn và dưỡng quỷ thế gia ở trong mâu thuẫn không thể dung hòa. Nếu Dương Quỷ Thế Gia quyết tâm phải giết Ninh Tiểu Xuyên, đừng nói là Quang Minh Thánh Thổ, đừng nói là Quang Minh Thánh Nữ, cho dù là một vị chân nhân đích thân giá lâm cũng chưa chắc bảo vệ được hắn. Thánh Nữ Điện Hạ, giờ yêu tộc và nhân tộc đang khai chiến, áp lực của Quang Minh Thánh Thổ cũng không nhỏ, không cần phải vì một Ninh Tiểu Xuyên mà đắc tội với Dương Quỷ Thế Gia. Một lão giả nói. Quang Minh Thánh Nữ đáp, ta tự biết chừng mực. Không chỉ Quang Minh Thánh Thổ và đường tộc quan tâm tới sinh tử của Ninh Tiểu Xuyên, các thế lực khác cũng đang bàn tán xôn xao. Không có cường giả chống lưng mà dám ngông cuồng như vậy. Lẽ nào hắn tưởng Thiên Đế Sơn có thể bảo vệ hắn thật sao? Nếu hắn là con riêng của trường giáo chân nhân của Thiên Đế Sơn, thì có lẽ Dương Quỷ Thế Gia sẽ không dám tùy tiện động vào hắn. Sau này Thiên Đế Sơn và Dương Quỷ Thế Gia coi như lật mặt hoàn toàn với nhau rồi. Linh tử của hai đại thánh thổ đều bị giết. Như vậy e rằng thù hận vài chục năm cũng không hóa giải được. Mọi người đều cho rằng Ninh Tiểu Xuyên chết là chắc rồi. Ninh Tiểu Xuyên, người dây gây ra đại họa rồi. Lão giả Dương Quỷ Thế Gia bị một quyền của Ninh Tiểu Xuyên đánh gãy ngón tay, vừa sợ vừa giận, trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên bị chọc giận đến mức cả người đều run rẩy. Bản thân Diêm Hoan chính là linh tử của Dương Quỷ Thế Gia, hơn nữa còn được một vị lão tổ trong tộc cực kỳ yêu thích. Ninh Tiểu Xuyên quả thật ăn mật gấu, lại dám giết linh tử của Dương Quỷ Thế Gia, khiến cho đám lão giả đứng ở trong quỷ vụ kia phẫn nộ đến mức đỉnh đầu bốc khói. Từ trong quỷ vụ, dưới sự kéo động của một đầu quỷ vương to lớn, một chiếc quỷ xa bạch cốt chậm rãi đi ra. Một đạo thanh âm giả nua từ trong xe truyền ra, mang theo một cỗ hàn khí khiếp người. Tiểu bối, người tự sát đi. Loảng xoảng. Từ trong quỷ xa bạch cốt bay ra một thanh đoàn đao sắc bén, rơi xuống ngay dưới chân Ninh Tiểu Xuyên. Dương Quỷ Thế Gia muốn ép Ninh Tiểu Xuyên đích thần tự sát, không chỉ đơn giản là muốn Ninh Tiểu Xuyên chết, hơn nữa còn muốn Ninh Tiểu Xuyên chết một cách vô cùng khuất nhục. Chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi lại mặt mũi của Dương Quỷ Thế Gia. Kẻ ngồi trong quỷ xa bạch cốt chính là một vị cao tầng của Dương Quỷ Thế Gia. Khí tức trên cơ thể thập phần hùng hậu, ít nhất cũng là thiên nhân tôn giả cửu trọng. Ninh Tiểu Xuyên, người tốt nhất là nhanh chóng tự sát đi. Dùng tính mạng của chính mình chuộc tội cho những chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm qua, miễn cho lây họa đến người nhà của mình. Một vị tộc lão lầm tộc đứng cách đó không xa, trên mặt mang theo một tia cười nhạt, không có chút xíu cảm giác thương xót nào. Xa xa, đám cường giả của các thế lực lớn khác cũng cười nhạt một câu. Ninh Tiểu Xuyên, đây là cơ hội cuối cùng mà cường giả Dưỡng Quỷ Thế Gia cấp cho ngươi rồi. Chỉ là để cho ngươi tự sát, xem như đã cấp mặt mũi cho ngươi rồi. Lần này có rất nhiều tu sĩ chạy tới Đài Huyết Mạc. Vừa có cường giả tộc vương, tông chủ, thế hệ trước. Cũng có thiên tài Tuấn Kiệt cùng thiên tri kiều nữ trẻ tuổi. Một số người trong đó ôm tâm lý xem náo nhiệt, hết sức vui vẻ nhìn cảnh một vị thiên tài tuyệt đỉnh chết ở chỗ này. Cũng có một số người cảm thấy tiếc hận thay cho Ninh Tiểu Xuyên. Vốn dĩ tương lai có thể trở thành một đời vương giả, thế nhưng hôm nay lại bị Dương Quỷ Thế Gia bức tử ở đây. Lão giả Dương Quỷ Thế Gia bị Ninh Tiểu Xuyên đánh gãy ngón tay kia có chút không nhìn được, lạnh lẽo nói. Ninh Tiểu Xuyên, người còn chưa động thủ đi. Ninh Tiểu Xuyên thở ơ lạnh nhạt, đảo mắt nhìn những người này, hận ý trong lòng đối với Dương Quỷ Thế Gia cũng càng ngày càng đậm. Nếu không phải hắn gặp được Phong Nguyệt Hề, sợ rằng hôm nay chính mình thật sự sẽ bị Dương Quỷ Thế Gia bức tử. Tổ tiên Dương Quỷ Thế Gia coi như là một đời anh hào, đánh khắp thiên hà không địch nổi. Thế nhưng con cháu đời sau của hắn thật sự khiến cho người ta thất vọng. Các người thật đúng là khiến cho tổ tiên các người mất mặt mà. Một đạo thanh âm nữ tử thập phần mỹ lệ, dễ nghe chợt trừ trong từ trong hư không vang lên. Thế nhưng kẻ đi xa cũng không phải là một nữ tử, mà là một nam tử lưng đeo nho cân, đầu đội phát quan, bộ dáng tuân giật phi phàm. Hòa Thanh Liên mặc một thân trưởng bào bích thành sắc, ngũ quan vô cùng tinh xảo, da thịt so với nữ tử còn trắng nõn, nhắn nhụi hơn, giống như là một gốc tiên liên không nhiễm bụi trần, từ một góc trong đại mạc đi ra. Tiểu nữ tử, ngươi là ai? Lại dám mở miệng khiển trách Dương Quỷ Thế Gia chúng ta, không muốn sống tiếp nữa sao? Vị lão giả gãy ngón tay kia trầm giọng nói. Thanh âm của Hoa Thanh Liên cực kỳ dễ nghe, so với thanh âm nữ nhân càng thêm êm tai, nhàn nhạt nói. Đầu tiên, ta không phải là nữ nhân. Thứ hai, Dương Quỷ Thế Gia dù sao cũng là thế gia viễn cổ. thành danh lan truyền toàn bộ đại lục thiên hư. Chẳng lẽ lại không cho phép người khác nói mấy lời công đạo sao? Trận chiến giữa Ninh Tiểu Xuyên cùng Diêm Hoan thuộc về tranh đấu của thế hệ trẻ tuổi. Diêm Hoan chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên, chỉ có thể trách hắn học nghề không thinh mà thôi. Thế nhưng một đám lão bối dưỡng quỷ thế gia các ngươi lại liên thủ đối phó một thanh niên trẻ tuổi, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Ngay cả ta cũng cảm thấy mất mặt thay các ngươi à? Lớn mật! Vị lão già gãy ngón tay kia giống to một tiếng, giơ bàn tay lên đánh ra ngàn vạn đầu quy tắc đạo pháp, một trường đánh mạnh về phía Hoa Thanh Liên. Thế nhưng thủ trưởng của vị lão già gãy ngón tay kia còn chưa có đánh lên người Hoa Thanh Liên, chính mình lại bay thẳng ra ngoài, bị đánh bay vài trăm thước xa, ngược lại cắm người vào trong cát vàng. Hoa Thanh Liên vẫn như cũ phiêu nhiên đứng ở nơi đó, thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng nhúc nhích qua vậy. Rất nhiều người đều không nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại thấy rất là rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ. Tu vi của Hoa Thanh Liên không ngờ đã đạt tới trình độ như vậy, sợ rằng cũng đã đột phá đến thần cảnh thiên rồi. Trong lúc Ninh Tiểu Xuyên trưởng thành, người khác cũng đang trưởng thành, huống hồ Hoa Thanh Liên chính là thần linh chuyển thế, tốc độ tu luyện tự nhiên viễn siêu thường nhân. Kỳ thật trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vẫn hết sức cảm động. Hiện tại chính mình muốn về thò địch, đối thủ vô cùng cường đại, tất cả mọi người đều muốn giết chết hắn, cướp đoạt chí tôn hoàng khí trên người hắn. Tại thời khắc nguy nan như vậy, Hoa Thanh Liên có thể đứng ra giúp hắn nói chuyện, thậm chí còn không tiếc đắc tội dưỡng quỷ thế gia. Loại hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như thế này mới là đáng quý nhất. Hoa huynh, người vốn không nên tới đây. Ninh Tiểu Xuyên nhàn nhạt cười nói. Hoa Thanh Liên cười nhạt một tiếng, có vẻ không quan tâm, nói. Ninh công tử, chúng ta nói sao cũng là bằng hữu, từng đồng sinh cộng tử qua. Nhìn thấy người gặp nạn, ta có thể trốn ở một bên không để ý tới sao? Xa xa, bên cạnh hồ nước, sát biên giới đại huyết mạch, đại huyết mạc, Quang Minh Thánh Nữ lại một lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Không ngờ, hai người bọn họ lại có giao tình. Phía sau nàng, một lão giả Quang Minh Thánh Thổ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quả thật vượt ngoài dự đoán, giao tình giữa bọn họ tựa hồ cũng không tầm thường. Quang Minh Thánh Nữ chợt nghĩ đến một ít lời đồn về Hoa Thanh Liên, thần tình trên mặt nhất thời trở nên có chút đặc sắc. Bên trong chiếc quỷ xa bạch cốt kia chuyển ra thành âm tức giận. Cái gì? Lại thêm một tên tiểu bối không muốn sống nữa sao? Bất luận người có thân phận gì, nếu như người dám đứng chung một chỗ cùng Ninh Tiểu Xuyên, vậy thì hãy chết chung với hắn đi. Phong Nguyệt Hề vẫn luôn đứng một bên không nói gì, rốt cuộc cũng mở miệng, lạnh giọng nói. Đám người dưỡng quỷ thế gia các người nói xong chưa? Nếu như nói xong rồi, hãy nghe ta nói một câu. Hiện tại các người hãy lập tức, ngay lập tức cút hết đi, bằng không ta sẽ khiến cho các người tới bao nhiêu người liền chôn xác ở chỗ này bấy nhiêu người. Nữ tử kia là ai vậy? Nói chuyện không ngờ còn cuồng ngạo hơn so với người của dưỡng quỷ thế gia nữa. Đến lúc này mọi người mới chú ý tới nàng nữ tử tuyệt lệ đứng ở bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kinh diễm. Nữ tử này quả thật quá đẹp, y phục mong manh như sương khói, thân thể bề mày lung linh, cặp mày cong dài, đôi môi hồng nhuận như chu đan, giống như là tiên nữ từ trong bức tranh đi ra vậy. Thế nhưng đám người dưỡng quỷ thế gia lại không ai thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Tất cả mọi người đều bị câu nói của Phong Nguyệt Hề chọc cho phẫn nộ đến mức nổi trận lôi đình. Dưỡng quỷ thế gia dù sao cũng là một thế gia viễn cổ, hôm nay lại liên tục bị tiểu bối khiêu khích, khiến cho đám cường giả dưỡng quỷ thế gia kia triệt để phẫn nộ, quyết định phải giết chết hai người mới có thể vãn hồi uy nghiêm của dưỡng quỷ thế gia. Ngày hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết. Bên trong chiếc quỷ xa bạch cốt kia, chợt lao ra một đám quỷ vụ nồng đậm, hóa thành một mảnh quỷ vân hắc sắc quỷ dị. Bên trong quỷ vân sấm chớp rền vang, vô số quỷ ảnh to lớn tay cầm cốt binh, bay lượn trong quỷ, trong vụ hải, cùng nhau xung phong công kích về phía đám người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lôi kéo Hoa Thanh Liên tự động đứng ra sau người Phong Nguyệt Hề. Hoa Thanh Liên đang muốn hỏi Ninh Tiểu Xuyên một chút, dù sao hắn cũng không cho rằng Phong Nguyệt Hề có thể ngăn cản nổi những cửu thiên tôn giả của dưỡng quỷ thế gia. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn mở miệng hỏi, đã thấy Phong Nguyệt Hề chậm rãi giơ tay, giơ một ngón tay lên, khẽ điểm một cái về phía chiếc quỷ xa bạch cốt kia, Phừng phừng. Chiếc quỷ xa bạch cốt kia lập tức bốc cháy lên. Trong quỷ xa vang lên một đạo thanh âm già nua kêu la thảm thiết. Dầm một tiếng, một bóng người từ bên trong quỷ xa lao ra, toàn thân đều đang thiêu đốt hỏa diễm, trong miệng phát ra tiếng kêu la thê thảm. Hắn vừa mới bay được hơn 10 thước, liền không một tiếng động rơi xuống, rớt thẳng xuống đất, đã bị đốt thành một mảnh tro tàn. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Phong Nguyệt Hề, cả kinh đến mức trong mắt đều trừng luôn ra ngoài. Một màn này cũng quá khoa trương rồi. Tự hồ chỉ điểm ra một ngón tay đã đốt chết một vị cửu thiên tôn giả xứng quỷ thế gia. Giết chết một vị cửu thiên tôn giả căn bản không cần tốn bao nhiêu sức lực. Khốn khiếp, cùng lên, ta không tin nàng thật sự mạnh mẽ như vậy. Đám lão giả xứng quỷ thế gia toàn bộ đều là tồn tại cấp bậc đỉnh cao. Hơn 10 vị cao thủ liên hợp cùng một chỗ, kết thành một tòa Sâm La đại trận. Dưới sự thủ hộ của hơn 10 tên quỷ vương, bọn họ đem Sâm La đại trận đẩy mạnh về phía Phong Nguyệt Hề. Bộ dáng Phong Nguyệt Hề có vẻ thập phần bình tĩnh, cánh tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đánh cho Sâm La đại trận chia 5 xẻ 7. Phốc. Hơn 10 vị lão giả xứng quỷ thế gia kia, toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi, từ trong đại trận đã bị nghiền nát bay thẳng ngoài. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp rơi xuống đất, một luồng lốc xoáy hỏa diễm khủng bố đã thổi thẳng về phía bọn họ. Đây chẳng qua chỉ là một cỗ hơi thở Phong Nguyệt Hề thổi ra mà thôi. Với tu vi của nàng, dù cho chỉ thổi ra một hơi, cũng giống như là một đạo cương khí thần hỏa, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến cho thân thể hơn 10 tên quỷ vương chiến lược cường đại kia vỡ vụn ra, hóa thành từng tia quỷ vụ tiêu tán trong không trung. Thân thể của hơn 10 vị lão giả xứng quỷ thế gia kia toàn bộ đều bào liệt thành huyết vụ, chết thảm ngay tại chỗ. Nếu như lúc trước đám người quan chiến kia vẫn chỉ là trừng mắt há miệng, như vậy thì lúc này mọi người cũng đã bị dọa đến mức hai chân nhún ra, cả người đầy mồ hôi lạnh. Tự hồ chỉ thổi ra một hơi đã giết chết hơn 10 vị cường giả lão bối của xứng quỷ thế gia, toàn bộ đều hóa thành huyết vụ, một người sống cũng không lưu lại. Nữ tử này cũng quá kinh khủng rồi. Mọi người nhớ tới câu nói lúc trước của Phong Nguyệt Hề đã nói, ta sẽ khiến cho các người tới bao nhiêu người liền chôn xác ở chỗ này với nhiều người. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng Phong Nguyệt Hề quá mức cuồng vọng, cảm thấy buồn cười. Lúc này bọn họ mới thật sự hiểu rõ Phong Nguyệt Hề khủng bố đến mức nào. Chỉ thổi ra một hơi đã khiến cho hơn 10 vị cao thủ dưỡng quỷ thế gia toàn bộ đều chôn thây ở chỗ này. Chân nhân tuyệt đối là một vị chân nhân cường đại. Đám người lâm tộc lúc trước tuyên bố muốn Ninh Tiểu Diên giao ra thần long ấu thú, lúc này bọn họ đã sớm bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, cả người nhún ra. Tộc vương lâm tộc gom hết dũng khí, vô cùng cung kính khom người cúi đầu với Phong Nguyệt Hề, thân thể có chút run rẩy nói: chúng vạn bối không biết tiền bối ở đây vừa rồi có nhiều đắc tội với Ninh Tiểu Hữu, kính xin tiền bối cùng Ninh Tiểu Hữu rộng lượng. Đừng có trách tội. Nếu như không có chuyện gì, hiện tại vãn bối sẽ dẫn theo tộc nhân rời khỏi. Sau này nhất định sẽ mang theo trọng lễ đăng môn bồi tội. Đứng lại, Phong Nguyệt Hề nói. Dễ dàng như vậy liền muốn rời đi? Thật cho rằng Đại Huyết Mạc là địa phương các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Dưới áp lực cường đại của Phong Nguyệt Hề, thân thể của tộc vương lâm tộc khẽ lung lay một cái, trên trán liên tục đổ mồ hôi lạnh, nói: tiền bối, chẳng lẽ người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cho dù ta muốn đuổi tận giết tuyệt, các người có thể làm gì được ta? Phong Nguyệt Hề thản nhiên nói. Đám tu sĩ lâm tộc kia bị áp đến tuyệt lộ, trong lòng mỗi người đều thấp thỏm lo âu, hối hận không thôi. Nếu như sớm biết sau lưng Ninh Tiểu Diên có một chỗ dựa cường đại như vậy, bọn họ đánh chết cũng sẽ không chạy vào Đại Huyết Mạc. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các hà có thần thông cái thế, đường đài khó tìm được địch thủ. Cần gì phải chấp nhặt chuyện nhỏ nhen cùng một đám tiểu bối chứ? Từ trên thiên ngoại đột nhiên vang xuống một đạo thanh âm đại khí huy hoàng, chấn cho thiên địa xung chuyển, khiến cho tất cả tu sĩ ở đây đều có cảm giác thần hồn bất định. Thời điểm khi đạo thanh âm kia bắt đầu vang lên, vẫn còn cách nơi này hơn ngàn dặm, thế nhưng khi một chữ cuối cùng hạ xuống, đã tới sát biên giới Đại Huyết Mạc rồi. Lão tổ tông lâm tộc đã tới. Cặp mắt xinh đẹp của Đường Thư Giao nhìn chăm chú về phía xa xa. Từ đằng xa, nàng đã cảm thụ được cỗ khí tức cường đại kia đang nhanh chóng đến gần. Tại Đại Đế Quốc Hòa Vân, cường giả có thể có được khí tức kinh khủng như vậy, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dưới tình huống vòng nguyệt hệ cường thế như vậy, còn dám đứng ra cầu tình cho tu sĩ Lâm tộc, cũng chỉ có mỗi mình lão tổ tông Lâm tộc mà thôi. Bởi vì lão tổ tông Lâm tộc cũng là một vị chân nhân. Trên bầu trời đột nhiên tản mát ra một mảnh âm vân hắc sắc. Từ trong đó bày ra một người toàn thân đều mọc vải trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt âm lánh trong khe vải. Con người thuần một màu u lục sắc. Lão tổ tông đã tới. Tộc vương Lâm tộc rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Nếu như lão tổ tông đã tới, căn bản không cần phải lo lắng nữa. Với tu vi cường đại của lão tổ tông, đủ để che chở cho tất cả tu sĩ của Lâm tộc. Ánh mắt lão tổ tông Lâm tộc nhìn chằm chằm vào Phong Huyệt Hề, hắn cũng không nhìn ra được tu vi của Phong Huyệt Hề cường đại đến đâu, chỉ cảm thấy nàng cùng một nữ tử tuổi bình thường cũng không có bất cứ gì khác nhau. Thế nhưng chính vì như vậy, trái lại càng khiến cho lão tổ tông Lâm tộc càng thêm kinh kỵ đối phương. Vốn dĩ lúc đầu hắn còn muốn giao thủ cùng với Phong Huyệt Hề, cướp đoạt thần long ấu thú cùng chi tôn hỏa khí. Thế nhưng sau khi phát hiện chính mình nhìn không thấu tu vi của Phong Huyệt Hề, hắn liền quả đoán, áp chế ý niệm này xuống, dự định lập tức rời khỏi. Lão tổ tông Lâm tộc nhìn chăm chú Phong Huyệt Hề, nói: "Hôm nay là Lâm tộc chúng ta có lỗi trước, lão phu thay mặt đám hậu bối chính thức xin lỗi các hạ. Ngày khác Lâm tộc nhất định sẽ đưa lên một phần hậu lễ, lão phu tự mình đưa đến đài huyết mạch. Chúng ta đi." Lão tổ tông Lâm tộc đánh ra một tấm cổ đồ, thu toàn bộ đám tu sĩ Lâm tộc bên dưới vào bên trong cổ đồ, chuẩn bị rời đi. "Ta cho phép các ngươi rời đi sao?" Phong Nguyệt Hề đột nhiên lạnh giọng nói. Trong lòng lão tổ tông Lâm tộc khẽ trầm xuống, có chút tức giận. Chính mình dù sao cũng là một vị chân nhân, đã hạ thấp tư thái trước mặt nàng, xem như đã cấp cho nàng đủ thể diện rồi. Thế nhưng không ngờ, nàng lại không hề có ý muốn buông tha cho Lâm tộc. Điều này cũng quá không nể mặt hắn rồi. Thanh âm của lão tổ tông Lâm tộc có chút phát lạnh, nói: "Các hạ, nếu như làm cho quá tuyệt, sợ rằng chưa chắc đã là chuyện tốt. Tốt nhất là suy nghĩ kỹ lại, sau đó hãy quyết định, miễn cho sau này mọi người không dễ nhìn mặt nhau." "Phải không? Ta ngược lại nghĩ rằng, sau này chưa chắc người đã có thể nhìn lại mặt ta." Nói xong, Phong Huyệt Hề chợt đánh ra cánh tay ngọc thon dài, trực tiếp xuyên qua hư không, vỗ một trưởng lên tấm cổ đồ trên lưng lão tổ tông Lâm tộc. Phừng phừng, tấm cổ đồ nhất thời liền bốc cháy lên. Đám tu sĩ Lâm tộc vốn dĩ được lão tổ tông Lâm tộc thu vào trong tấm cổ đồ, lúc này đột nhiên từ trong tấm cổ đồ chạy ra, trên mỗi người đều đang bị lửa thiêu phừng phừng, giống như là từng cái lồng đèn lớn sáng ngời, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ, bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Thế nhưng bọn họ cũng không chạy được bao xa, tiếng kêu rên thảm thiết đã dừng lại, thân thể đều bị thiêu đốt thành tro bụi, hóa thành từng đốm lửa nhỏ từ trên bầu trời rơi xuống. Ngay cả tộc vương Lâm tộc cũng không thoát khỏi vận rủi, tựa hồ chỉ chống đỡ thêm được một lát so với các tu sĩ khác, cuối cùng cũng bị phượng hòa chi hỏa đốt chết. Ngay cả một khúc xương, một sợi tóc đều không lưu lại. Lão tổ tông Lâm tộc triệt để phẫn nộ rồi. Người khinh người quá đáng. Trong cơ thể hắn nhất thời bắn ra ngân quang vạn trượng. Cả một phiến thiên địa đều bị rọi sáng thành ngân sắc. Một tôn cự ảnh ngân sắc cao vài trăm thước hiện ra sau lưng hắn, giống như là một vị cự nhân chiến thần, một quyền công kích thẳng về phía Phong Nguyệt Hề. Cánh tay Phong Nguyệt Hề khẽ nhấc lên, đánh ra một cái thủ ấn khổng lồ, trực tiếp đồng thời đánh cho lão tổ tông Lâm tộc cùng tôn cự ảnh ngân sắc kia rơi thẳng xuống đất, gắt gao chấn áp dưới thủ trường. Thình thịch. Tôn cử ảnh ngân sắc kia đều đầu tiên vỡ vụn, hóa thành từng tia yên vụ ngân sắc, biến mất trong không khí. Ngay sau đó, lão tổ tông Lâm tộc cũng bị đại thú ấn khổng lồ kia chân sát, xương cốt chân nhân cả người đều bị đập nát vụn, thân thể biến thành huyết vụ, máu tươi thấm xuống mặt đất, nhuộm cho một mảnh đại mạc này càng thêm đỏ thấm quỷ dị. Chỉ một đạo trưởng ấn, một vị chân nhân đã bị đập chết. Còn tiếp tục ẩn nấp nữa sao? Cặp mắt xinh đẹp của Phong Nguyệt Hề chợt liếc nhìn về một phía trên hư không, một ngón tay khẽ điểm nhẹ ra. Từ đầu ngón tay của nàng bay ra một đạo quang trụ, đem tầng mây trên bầu trời đánh cho liên tục tung bay cuồn cuộn. Một bóng người đang ẩn nấp bên trong tầng mây liền bị đạo quang trụ này ép ra. Đạo nhân ảnh kia mặc trường bào màu đen, trên đầu đội một cái mũ cao một thước, trên cổ quấn lấy một sợi xích sắt màu đen, sắc mặt thập phần tái nhợt, không phải là loài trắng bệch trời sinh, cũng không phải là một loại trắng bệch một cách bệnh hoạn, mà là do quanh năm sinh hoạt ở trong bóng tối, làn da không được ánh dương quang chiếu rọi, khiến cho cả người đều thập phần trắng bệch, giống như là một cố thi thể từ trong phần mộ bỏ ra vậy. Thế nhưng, hắn cũng không phải một cố thi thể, mà là một người còn sống. Tại hạ là Diêm Thế Hải của Dưỡng Quỷ Thế Gia. Tại hạ từng du lịch qua các đài văn minh cùng thánh thổ của Bắc Cương, từng đi qua trung thổ cùng Man Nam Man, cũng coi như là kiến thức uyên bác. Thế nhưng này chưa từng nghe nói qua, có một vị cường giả giống như các hạ vậy. Các hạ rốt cuộc là ai? Gã nam tử mặc trường bào màu đen kia trầm giọng nói. Sau khi gã nam tử áo đen kia báo ra tên của họ, tên họ của mình, rất nhiều tu sĩ nhân loại đều nhất thời thất kinh. Vậy gì? Bởi vì danh khí của Diêm Thế Hải tại Bắc Cương thật sự quá lớn. Diêm Thế Hải, ta không nghe lầm chứ? Hắn chính là thúc phụ của đương đại tộc vương của Dưỡng Quỷ Thế Gia. Từ hơn 1.000 năm trước cũng đã bước vào chân nhân cảnh. Lại là một vị lão cổ đồng thân, mang đại thần thông a. Hiện tại có trò hay để nhìn rồi. Nhiều cường giả Dưỡng Quỷ Thế Gia như vậy bị giết chết trong tay nàng. Diêm Thế Hải trước giờ luôn là nhân vật bá đạo, cường thế. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ninh Tiểu Xuyên cùng nữ tử thân phận thần bí kia, sợ rằng sắp gặp phải đại nạn rồi. Như vậy cũng chưa chắc. Tuy rằng uy danh của Diêm Thế Hải lan truyền khắp Bắc Cương, thế nhưng tu vi của nữ tử kia cũng thập phần khủng bố. Một cái tát đã đánh chết lão tổ tông Lâm tộc. Chúng ta tốt nhất vẫn nên lui xa một chút. Đấu pháp cấp bậc chân nhân tuyệt đối sẽ tạo thành lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Với tu vi của chúng ta, dù cho chỉ bị một đạo khí lưu do chân nhân đánh ra bắn trúng, phòng trừng cũng sẽ chết rất thảm à. Một vị tu sĩ thiền nhân ngũ trọng có chút lo lắng, nói: chỉ vì một kiện chí tôn hoàng khí, không ngờ lại dẫn tới một vị chân nhân thế gia viễn cổ, khiến cho các tu sĩ mơ ước chí tôn hoàng khí còn lại đều lập tức bỏ đi ý niệm trong lòng mình. Trong đó có một số người thấy rõ tình thế, không dám tiếp tục ở chỗ này đợi thêm nữa, lập tức rời khỏi đài huyết mạch. Phong Nguyệt Hề khẽ liếc nhìn Diêm Thế Hải một cái, ngữ khí không mang theo bất cứ tâm tình gì, nói: ngươi còn không xứng biết thân phận của ta. Ánh mắt Diêm Thế Hải lạnh lẽo, nói: tuy rằng các hạ có thể một trường vỗ chết một vị chân nhân, thế nhưng lão nhân Lâm tộc kia vốn dĩ thọ nguyên đã tận, huyết khí sụt giảm. Một trưởng vỗ chết hắn cũng không phải tính là tài giỏi gì. Thế nhưng tổ tiên Dưỡng Quỷ Thế Gia chúng ta lại từng là một vị thứ thần, nội tình thâm hậu, không phải một cái Lâm tộc có thể so sánh được. Phong Nguyệt Hề nhàn nhạt nói: trực tiếp nói cho ta biết, mục đích người còn đứng ở chỗ này là dự định muốn báo thù cho tu sĩ Dưỡng Quỷ Thế Gia, hay là muốn cướp đoạt chí tôn hoàng khí trên người Ninh Tiểu Xuyên? Ngón tay Diêm Thế Hải nhẹ nhàng sờ sờ sợi xích sắt trên cổ mình, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, thanh âm vang dội tựa như sấm sét, nói: nếu như cả hai cái ta đều muốn thì thế nào? Vậy thì hôm nay ta cũng khiến cho người chôn xác ở nơi này. Phong Nguyệt Hề không tiếp tục nói lời vô ích nữa, từ trên đầu nhổ xuống một sợi tóc dài, hóa thành một cây phượng hoàng phú xích hồng sắc. Mấy ngón tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa xoa sợi lông chim. Trên người nàng không hề có bất cứ một tia sát khí nào, thế nhưng lại tạo thành cho Diêm Thế Hải áp lực cực lớn. Diêm Thế Hải hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể bắn ra 8 tôn quỷ vương, đứng ở 8 phương vị xung quanh thân thể hắn. Mỗi một tôn quỷ vương đều cường đại hơn, không chỉ gấp 100 lần so với quỷ vương 3 đầu 6 tay kia của Diêm Hoan. Đây mới thật sự là quỷ vương, quỷ trung chi vương. 8 tôn quỷ vương hóa thành 8 dòng sông quỷ khí, bên trong mỗi một đầu quỷ hà đều lơ lửng ngàn vạn bóng dáng quỷ hồn. Mỗi một đầu quỷ hồn đều phát ra tiếng hét giận dữ, cuộn trào mãnh liệt phóng vọt về phía Phong Nguyệt Hề. Phốc, xoạt. Cánh tay Phong Nguyệt Hề khẽ vung lên, cái phượng hoàng phú xích hồng sắc kia liền chém mạnh ra một cái, dùng lực lượng sắc bén vô cùng, nháy mắt liền đánh tan đám 8 đầu quỷ hà kia. Phốc! Sau khi đánh tan tám đầu quỷ hà, cây phượng hoàng vũ kia từ trên đỉnh đầu Diêm Thế Hải chém thẳng xuống, mạnh mẽ chém thân thể Diêm Thế Hải thành hai mảnh. Diêm Thế Hải ngay cả cơ hội hét thảm một tiếng cũng không có, đã bị chém chết, thân hình câu diệt, chỉ còn lại một mảnh huyết vũ từ trên bầu trời rơi xuống. Đám tù sĩ đang đứng ở đằng xa đã không chỉ là khiếp sợ, tất cả mọi người đều cảm giác cả người như nhún ra, đều cảm thấy hít thở không thông. Ôi trời ơi, lại chém chết một vị chân nhân, tựa hồ chỉ nhổ xuống một sợi tóc, không, không đúng, là một sợi lông chim. Một sợi lông chim đã giết chết một vị chân nhân, nhân vật truyền kỳ của dưỡng quỷ thế gia. Chuyện phát sinh ngày hôm nay nhất định sẽ oanh động toàn bộ Bắc Cương. Một sợi tóc biến thành lông chim, lẽ nào nàng ta là sinh linh yêu tộc? Hảo nào Ninh Tiểu Xuyên không chút nào sợ hãi như vậy. Vốn dĩ tất cả mọi người đều nghĩ hắn đi xa chính là tự tìm cái chết. Nhưng không thể nào ngờ tới, sau lưng hắn lại có một cường giả đáng sợ như vậy. Có vị cường giả này làm chỗ dựa, sau này tại Bắc Cương còn có ai dám chọc tới hắn nữa đây? Phong Nguyệt Hề chợt liếc mắt nhìn về một phía khác trên không trung. Tại chỗ đó đang dâng trào lên một mảnh yêu vân cuồn cuộn, vô số đạo khí tức cường đại từ bên trong yêu vân chuyển ra. Vèo! Từ bên trong mảnh yêu vân kia chợt bay ra một đầu hắc viên khổng lồ, hóa thành hình người, biến thành một gã đại hán thân thể khôi ngô, đi tới trước mặt Phong Nguyệt Hề, khom người cúi đầu cùng kính nói: "Vạn bối Hắc Viên Vương, dưới trướng Thiên Mộng Yêu Hoàng, bái kiến Phượng Hoàng tiền bối." Hắc Viên Vương có thể nhận ra thân phận của Phong Nguyệt Hề, đây chính là một đầu phượng hoàng, thân phận vô cùng cao quý. Một đầu phượng hoàng không ngờ lại đi tới Bắc Cương, Hắc Viên Vương biết tin, tự nhiên lập tức chạy ra bái kiến. Phong Nguyệt Hề nhàn nhạt nói: "Người cũng muốn cấp đoạt chí tôn hoàng khí trên người Ninh Tiểu Xuyên sao?" Hắc Viên Vương bị dọa cho giật nảy mình, nghĩ đến bộ dáng chết thảm của hai vị chân nhân vừa rồi, lập tức liền thành nói: "Ôi, không dám, không dám. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên đã là người của Phượng Hoàng tiền bối, cho dù cho chúng ta thêm 100 lá gan, chúng ta cũng không dám đối địch với hắn." Phong Nguyệt Hề gật đầu, nói: "Người trở lại nói cho Thiên Mộng Yêu Hoàng, Ninh Tiểu Xuyên là bằng hữu của Phong gia chân lý thiên quốc chúng ta, cũng là bằng hữu của ta. Nếu như nàng còn muốn nghịch thiên sống lại, tốt nhất cũng xem Ninh Tiểu Xuyên trở thành bằng hữu của mình. Hiểu rõ ý tứ những lời này của ta không?" "Không, không hiểu rõ lắm." Thanh âm Hắc Viên Vương có chút run rẩy nói. Đối phương không ngờ lại dám chuyển lời cảnh cáo Thiên Mộng Yêu Hoàng, khẩu khí cũng quá lớn rồi. Thế nhưng, nghĩ đến thần phận của nàng chính là Phượng Hoàng tộc, trong lòng hắn nhất thời bình thường trở lại. "Người không hiểu cũng xong không sao. Ngươi trở lại chuyển lời cho Thiên Mộng Yêu Hoàng, nàng tự nhiên sẽ hiểu rõ." Phong Nguyệt Hề nói, minh bạch. Hắc Viên Vương lại hóa thành một con hắc viên khổng lồ, bay trở vào trong yêu vân. Sau khi hắn trao đổi một phen cùng đám cường giả yêu tộc trong đó, đám cường giả yêu tộc kia liền toàn bộ điều khiển yêu vân lập tức rời đi. Nữ tử được Ninh Tiểu Xuyên mời ra kia không ngờ lại là một đầu phượng hoàng, hơn nữa nàng lại còn dám chuyển lời cảnh cáo Thiên Mộng Yêu Hoàng nữa. Đám tù sĩ nhân tộc kia lại một lần nữa cực kỳ khiếp sợ. Không ngờ lại là một đầu phượng hoàng. Thảo nào cường đại như vậy, Lâm tộc cùng dưỡng quỷ thế gia lại dám đắc tội với nàng. Thật là tự tìm chết à. Một vị lão giả đường tộc kinh hãi không thôi, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May là lúc trước không có xuất thủ đối phó Ninh Tiểu Xuyên, bằng không đường tộc bọn họ lần này đã chọc phải đại họa rồi. Đường Thư Giao cũng cùng đám lão giả đường tộc, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng hết sức phức tạp, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Nếu như đường tộc chúng ta có thể đạt được một đầu phượng hoàng ủng hộ, như vậy đường tộc bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa khôi phục lại huy hoàng ngày xưa, trở thành một trong những thế gia viễn cổ cao cấp nhất tại Bắc Cương. Một vị lão giả đường tộc khác có chút cảm khái nói. Kỳ thật, lúc này trong lòng Đường Thư Giao cũng thập phần hối hận. Nếu sớm biết được bối cảnh của Ninh Tiểu Xuyên vô cùng mạnh mẽ như vậy, trước đây nàng cũng sẽ không lựa chọn liên thủ cùng Thiên Hoàng Thái Tử rồi. Nàng và Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không trở thành quan hệ đối địch như hiện tại, thậm chí còn có thể sản sinh quan hệ càng tốt hơn với Ninh Tiểu Xuyên rồi. Đường Kim Thiên Hạ, Thiên Mộng Yêu Hoàng chính là chí tôn yêu tộc tại Bắc Cương, có thể nói là cường giả vô địch. Nàng chỉ cần thời gian một đêm liền có thể hủy diệt một tòa thánh thổ, cho thấy thực lực cường đại cùng thủ đoạn tàn nhẫn của mình. Toàn bộ tu luyện giới đều thấp thỏm lo âu, cảm thấy ngày diệt vong của nhân loại đã tới rồi. Thế nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, cường giả yêu tộc khẳng định sẽ không dám đối phó với Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như người nào có thể tranh thủ Ninh Tiểu Xuyên tới tay, chính là tương đương với việc lấy được một tấm kim bài miễn tử, đủ để khiến cho các đại yêu tộc ném chuột sờ vỡ đồ. Coi như là Thiên Mộng Yêu Hoàng, phòng trừng cũng phải cấp mấy phần mặt mũi cho Phượng Hoàng tộc. Đám lão giả của Quang Minh Thánh Thổ cũng cả kinh tột đỉnh, căn bản không nghĩ tới bên trong cương vực do Quang Minh Thánh Thổ quản lý lại có một đầu Phượng Hoàng tồn tại, tu vi cực kỳ khủng bố, không chút nào tốn sức đã liên tục giết chết hai vị chân nhân. Trong cặp mắt xinh đẹp của Quang Minh Thánh Nữ cũng hiện ra quang thải sáng ngời, nàng đột nhiên chậm rãi đi về phía đài huyết mạc. Đám tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ cũng theo sát sau lưng Quang Minh Thánh Nữ, đi tới trước mặt ba người Phong Nguyệt Hề, Ninh Tiểu Xuyên, Hoa Thanh Liên. Quang Minh Thánh Nữ khẽ khom người, cúi đầu với Phong Nguyệt Hề, cung kính nói: "Thánh nữ Lận Nguyệt Cơ của Quang Minh Thánh Thổ bái kiến Vượng Hoàng tiền bối." Phong Nguyệt Hề liếc mắt về phía đông đảo tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ, nói: "Đám người Quang Minh Thánh Thổ các ngươi lại muốn cái gì?" "Tiền bối, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Vãn bối chỉ là muốn 10 ngày đi Quang Minh Thánh Thổ làm khách một lần. Mặt khác, Ninh Sư Huynh cùng vãn bối cũng là quen biết cũ. Ninh Sư Huynh, thời điểm tại Bách Thảo Viên, người đã từng chính miệng đáp ứng ta sẽ tới Quang Minh Thánh Thổ làm khách, cùng nhau tham khảo Dược Kinh Y Điển. Người ngàn vạn lần không được nuốt lời đâu." Trên mặt Quang Minh Thánh Nữ đèo một tầng lụa trắng, che khuất lại tiên nhan mỹ lệ tuyệt trần của mình. Thế nhưng khí chất ưu nhã trên người nàng phát ra lại căn bản không phải một tầng lụa trắng có thể che giấu được. Bất luận một nam tử nào nhìn thấy một giai nhân hoàn mỹ, không một tì vết như vậy, sợ rằng cũng sẽ không thể cự tuyệt lời mời của nàng. Nhưng Ninh Tiểu Diên lại lắc đầu từ chối, nói: "À, thật xin lỗi, Thánh Nữ Điện Hạ. Phượng Hoàng tiền bối tạm thời còn có một vài chuyện thập phần quan trọng phải làm trước, không thể đi Quang Minh Thánh Thổ được. Sau này nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ bái phỏng Quang Minh Thánh Thổ." Ninh Tiểu Diên làm sao không biết dụng tâm của Quang Minh Thánh Nữ đây. Nàng đây chính là muốn mượn thân phận của Phong Nguyệt Hề để trấn nhiếp các đại yêu tộc. Dù cho Phong Nguyệt Hề chỉ đến Quang Minh Thánh Thổ đi dạo một vòng, truyền tới ngoài giới cũng sẽ tạo thành chấn động không nhỏ cho các đại yêu tộc. Nếu như các đại yêu tộc muốn đồng thủ với Quang Minh Thánh Thổ, nhất định cũng sẽ lo lắng có thể bởi vì vậy mà đắc tội với một đầu Phượng Hoàng hay không. Đáng tiếc chính là Phong Nguyệt Hề sắp sửa phải bế quan tu luyện, tiến hành Niết Bàn lần thứ 5, không thể nào đi tới Quang Minh Thánh Thổ được. Quang Minh Thánh Nữ tự nhiên nghe ra ý tứ từ chối trong lời nói của Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ, mang theo dáng tươi cười mỹ lệ, cặp mắt đẹp khẽ chớp chớp, thể hiện ra một loài cảm giác nhu hòa, như gió xuân đập vào mặt, mỉm cười nói: "Nếu như Phượng Hoàng tiền bối không tiện đi tới Quang Minh Thánh Thổ, vậy Ninh Sư Huynh cũng có thể tới Quang Minh Thánh Thổ làm khách chứ? Mấy ngày nữa, truyền nhân các đại thánh thổ Bắc Cương cũng sẽ tề tụ tại Quang Minh Thánh Thổ. Hơn nữa, ngay cả một ít cao thủ trẻ tuổi của Tây Phương giới thổ cùng Trung Thổ cũng sẽ đến đây. Tuyệt đối là một hồi phong vân thế hội của thế hệ trẻ. Ta nghĩ với tu vi chắc tuyệt của Ninh Tiểu Xuyên, khẳng định sẽ không muốn bỏ qua lần tụ hội này." Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười nói: "Nếu như thời gian thuận tiện, ta nhất định sẽ đi Quang Minh Thánh Thổ." Nói xong lời này, Ninh Tiểu Xuyên liền theo Phong Nguyệt Hề quay trở vào đài huyết mạc. Cặp mày Quang Minh Thánh Thổ hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên rời đi, đột nhiên nhàn nhạt nói: "Vì sao ngươi không quên Ninh Tiểu Xuyên cùng đi Quang Minh Thánh Thổ với chúng ta? Với quan hệ giữa ngươi và hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt ngươi." Hoa Thanh Liên thản nhiên nói: "Những lời nên nói ngươi cũng đã nói rồi, ta hà tất còn hao tốn nước miếng làm gì." Nói xong lời này, hắn liền phóng người lên, nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang bạch sắc, biến mất ở cuối chân trời. Quang Minh Thánh Nữ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn theo đám tu sĩ của Quang Minh Thánh Thổ nhanh chóng ly khai đài huyết mạc. Phong Nguyệt Hề liên tục đánh chết hai vị chân nhân, sớm đã dọa lùi đám tu sĩ của các thế lực lớn. Còn kẻ nào đuôi mù dám tới trêu chọc một đầu Phượng Hoàng nữa đây? Đài huyết mạc rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Hầu như không còn ai dám tiếp cận nơi này nữa. Nơi này đã biến thành một mảnh tử vong cấm địa chân chính. Đài Mông Trạch, Một tòa tế đàn bạch cốt sừng sững, đứng vững trong hư không, cao không biết bao nhiêu thước. Toàn bộ tòa tế đàn đều là dùng xương cốt của nhân loại xây thành. Từ đằng xa nhìn lại, giống như là một ngọn núi cao do bạch cốt xây thành. Thế nhưng tòa tế đàn bạch cốt này so với một ngọn núi còn cao hơn vô số lần. Phía dưới tế đàn, khắp nơi đều là một mảnh nhân loại rậm rạp chẳng chịt. Có lão nhân gần đất xa trời, có nữ tử khuôn mặt xinh đẹp mê người, có tiểu nam hài nhu thuận khả ái, vừa có tu sĩ tu vi cường đại, cũng có người thường không thể tu luyện. Bọn họ toàn bộ đều là tế phẩm do các yêu thú bắt giữ từ các quốc gia văn minh nhân loại tụ tập về đây. 3. Đám yêu thú không ngừng dùng roi ra quất lên trên người bọn họ, đánh cho thân thể bọn họ trở nên huyết nhục mơ hồ, thúc giục bọn họ nhanh chóng leo lên đỉnh chóp của tế đàn bạch cốt. Phàm là kẻ nào dám chôn chạy, toàn bộ sẽ bị bắt trở lại, quất roi cho tới chết. Toàn bộ tế đàn bạch cốt quả thật giống như là một tòa luyện ngục nhân gian. Hầu như mỗi ngày đều có đại lượng nhân loại bị đẩy lên tế đàn, máu tươi chảy khô cạn, xương cốt biến thành một bộ phận của tế đàn bạch cốt, giống như là từng khối gạch đá tiếp tục xây cao tế đàn vậy, khiến cho tế đàn bạch cốt trở nên càng cao, càng thêm to lớn hơn. Bắt đầu thời khắc từ khi ý niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng thức tỉnh lại, toàn bộ các đại yêu tộc tại Bắc Cương liền bắt đầu công phạt các đại quốc gia nhân loại, đem nhân loại cuộn cuộn không ngừng đưa đến Đài Mông Trạch. Cách tế đàn bạch cốt một quãng không xa, đang phiêu phù một tòa cung điện 9 tầng cao lớn. Tất cả yêu thú cùng huyền thú, mỗi khi đi tới tế đàn bạch cốt, cũng sẽ phi thường cung kính đối với tòa cung điện 9 tầng kia. Giống như chính là yêu thần đại nhân đang ở bên trong tòa cung điện kia vậy. Lúc này Thiên Mộng Yêu Hoàng đang đứng trên đỉnh chóp của tòa cung điện cao 9 tầng. Hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Nàng nhìn chăm chăm tòa tế đàn bạch cốt phía dưới, nhàn nhạt nói. Vẫn còn thiếu rất nhiều, nhất định phải hiến tế toàn bộ nhân loại Bắc Cương, hấp thụ ức vạn huyết khí nhân loại mới có thể đúc lại nhục thể thứ thần. Nếu như ta có thể đúc lại được nhục thể, xem như là sống lại một đời thứ hai. Thiên Mộng Yêu Hoàng hạ lệnh khai chiến với nhân tộc, không chỉ bởi vì nàng căm hận nhân tộc, mà là muốn mượn nhờ ức vạn huyết khí của nhân loại, giúp mình chú luyện lại nhục thể thứ thần, để cho chính mình chân chính nghịch thiên sống lại. Hắc Viền Vương bái kiến Yêu Hoàng đại nhân. Hắc Viền Vương quỳ rạp giữa điện, rất cung kính hành lễ. Mái tóc dài bạch sắc trên đầu Thiên Mộng Yêu Hoàng theo gió chập chờn tung bay, ánh mắt lạnh buốt nói: "Hắc Viền Vương, lần này ngươi đi Đại Đế quốc Hỏa Vân, tự hồ đã gặp được một vị đại nhân vật của yêu tộc." Mặc dù Thiên Mộng Yêu Hoàng chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, thế nhưng khí tức trên người tự nhiên phát ra cũng đã cường đại vô biên, khiến cho Hắc Viền Vương cảm thấy ngay cả hô hấp cũng đều thập phần khó khăn. Trên trán Hắc Viền Vương toát ra từng khỏa mồ hôi lớn chừng hạt đậu, giống như đang quỳ gối trước mặt một vị chân thần vậy, thanh âm có chút run rẩy nói. Tu vi Yêu Hoàng đại nhân thông thiên triệt địa, thiên hạ không có chuyện Yêu Hoàng đại nhân không biết. Thuộc hạ quả thật đã gặp được một vị đại nhân vật của yêu tộc, đó là một đầu phượng hoàng. Tu vi của nàng thập phần cường đại, hơn nữa còn có một câu nói muốn ta chuyển cáo cho Yêu Hoàng đại nhân. Trong mắt yêu Thiên Mộng Yêu Hoàng lộ ra vài phần thần sắc tò mò, đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên, nói: "À, một đầu phượng hoàng, có chút thú vị, nàng nói cái gì?" Hắc Viền Vương thuật lại một lần nữa những gì mà Phong Nguyệt Hề đã nói. Sau khi nghe Hắc Viền Vương nói xong, nhãn thần Thiên Mộng Yêu Hoàng cực kỳ hiếm thấy trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm nói: "Chân lý thiên quốc, Phong gia." Hắc Viền Vương thần trọng hỏi: "Yêu Hoàng đại nhân, chân lý thiên quốc kia rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao trước đây thuộc hạ chưa từng nghe nói qua?" Thiên Mộng Yêu Hoàng trừng mắt với Hắc Viền Vương một cái, giọng mỉa mai nói: "Nếu như người biết được chân lý thiên quốc đó mới làm chuyện phi thường quái dị. Chân lý thiên quốc là một văn minh cao cấp thập phần cường đại giữa thiên địa. Có người nói nó đã phát triển đến cấp bậc văn minh cửu phẩm. Nó không chỉ quản lý một phiến vũ trụ, mà mỗi một phiến vũ trụ đều có một đám thần linh vũ trụ của nó quản lý. Dù sao người cũng không thể nào tưởng tượng nổi sự cường đại của chân lý thiên quốc được, mà hoàng tộc của chân lý thiên quốc chính là họ Phong. Văn minh cửu phẩm." Hắc Viền Vương cả kinh đến mức cái cằm đều sắp rơi xuống đất. Một cái văn minh phát triển đến lục phẩm cũng đã thập phần cường đại, thậm chí có thể nói là chúa tể của cả một cái đại lục. Thế nhưng văn minh lục phẩm ở trước mặt văn minh cửu phẩm chỉ giống như là một đám người nguyên thủy sinh hoạt trong những bộ lạc nhỏ vậy. Với tu vi hiện tại của Hắc Viên Vương, căn bản không cách nào tưởng tượng nổi thế giới văn minh cửu phẩm sẽ mạnh mẽ và huy hoàng đến như thế nào. Đây mới thật sự là văn minh cao cấp. Không ngờ đầu phượng hoàng kia lại đến từ chân lý thiên quốc, thật sự không thể tin nổi. Đột nhiên, Thiên Mộng Yêu Hoàng lại nghĩ tới một cái tên khác, Ninh Tiểu Xuyên. Đầu phượng hoàng kia không có khả năng vô duyên vô cớ nói Ninh Tiểu Xuyên là bằng hữu của Phong Gia. Trên người tên Ninh Tiểu Xuyên này rốt cuộc có ẩn giấu bí mật gì? Đương nhiên, hiện tại Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng chỉ là đem cái tên này ghi nhớ ở trong lòng mình. Cũng không thật sự xem Ninh Tiểu Xuyên là một đối tượng khiến nàng phải kiêng kỵ. Dù sao với tù vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện tại vẫn còn quá nhỏ bé. Theo như nàng thấy, Ninh Tiểu Xuyên cùng một con kiến trên mặt đất cũng không khác gì nhau. Hiện tại nàng cũng chỉ là nhớ kỹ tên của con kiến này mà thôi. Nửa tháng sau, Ninh Tiểu Xuyên cùng Tiểu Hồng từ trong đài huyết mạc đi ra, khởi hành tiến về phía Quang Minh Thánh Thổ. Dưới sự trợ giúp của Phong Nguyệt Hề, Tiểu Hồng đã thành công ngưng tụ ra thần Hỏa Long Nguyên. Không chỉ có tu vi tiến nhanh, hơn nữa còn cao lớn hơn không ít. Lúc này nàng nhìn qua giống như một nàng tiểu nha đầu chừng 7-8 tuổi, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ngời, bộ dáng tràn đầy linh khí. Trong thời gian nửa tháng này, Ninh Tiểu Xuyên đã đem Phượng Hoàng Liết Bàn chi hỏa luyện nhập vào Diệt Thế Ma Hỏa, tu vi trực tiếp để thăng tới Thiên Nhân Thất Trọng. Số lượng quy tắc trong cơ thể so với nửa tháng trước nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng Diệt Thế Ma Hỏa đạo của hắn cũng chưa đạt tới đại thừa, còn cần tốn hao ít thời gian tiến hành ngưng luyện. Cái này chính là nói Diệt Thế Ma Hỏa đạo của hắn còn có không gian để thăng nữa.